Chiến lang ở rể, chương 125, xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con có bạn gái rồi, Lê Văn Vân nói. Câu liên tục giới thiệu cho đến khi Lê Văn Vân tìm được bạn gái của Tào Vân, khiến Lê Văn Vân thực sự bị dọa sợ. Mẹ còn lâu mới tin con, Tào Vân nói, trừ phi còn dẫn về cho mẹ xem thử thì mẹ mới tin, ngày mai con tranh thủ thời gian đi xem một chút, biết đâu con lại vừa ý người ta thì sao? Lê Văn Vân im lặng, anh không còn cách nào khác chỉ có thể đồng ý, khi trở về phòng, Lê Văn Vân suy nghĩ nói. Bà nó chứ, anh đã làm bạn trai cho Đặng Hân Hân và Đỗ Tịch Tịch mấy lần rồi, để cho bọn họ giả vờ một lần mới được. Dù thế nào đi nữa, lần này mình cũng phải lừa dối bố mẹ đã. Anh nằm ở trên giường, không lâu sau điện thoại di động của anh khẽ vang lên, Lê Văn Vân cầm điện thoại di động lên nhìn, là video cô của Hoa Hồng Đỏ. Lê Văn Vân nhíu mày nhận điện thoại, sau đó trong điện thoại hiện ra một bóng dáng vô cùng xinh đẹp. Hoa Hồng Đỏ đang ở trong phòng, cô ta mặc đồ rất ít, bóng dáng vô cùng xinh đẹp đó khiến Lê Văn Vân suýt chảy máu mũi. Anh thấy tôi có đẹp không? Hoa Hồng Đỏ cười tươi hỏi. Nếu anh thấy đẹp thì có thể tới tìm tôi để cảm nhận một chút, tôi có mùi vị rất ngon đấy. Lê Văn Vân vội vàng thu lại tâm tư nói. Cô có chuyện gì thế? Hừ, nhàm chán, Hoa Hồng Đỏ hừ nói. Nhưng tôi thích, Lê Văn Vân không nói nên lời, cô gái này thực sự là một kẻ biến thái. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện chính. Hoa Hồng Đỏ cười nói. Trác Hạo tới thành phố Lâm Hải rồi. Trác Hạo sao? Trong đầu Lê Văn Vân nhanh chóng lướt qua các cảnh tượng, trong đầu anh hiện ra một thông tin. Trác Hạo được hầu hết mọi người gọi là Phong Hàng Giả, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng sát thủ ngầm. Ông ta là một người cao điệu nên thích mặc một chiếc áo khoác màu đen. Dù đi ra ngoài hay thực hiện các nhiệm vụ của sát thủ, bên cạnh ông ta đều sẽ có hai người phụ nữ xinh đẹp. Và còn là một cặp song sinh, thân thù của hai người phụ nữ xinh đẹp này cũng khá ổn, bọn họ đều là kim bài sát thủ của Hồng Nguyệt. Ông ta có địa vị cao hơn tôi, quyền chỉ huy tối cao của tôi ở thành phố Lâm Hải đoán chừng sẽ bị tước đoạt. Hoa Hồng Đỏ mỉm cười nói, mục đích của bọn họ là gì? Lê Văn Vân hỏi, bọn họ có hai mục đích, Hoa Hồng Đỏ nói, hình như mục đích thứ nhất là được người ta thuê đi ám sát một người ở thành phố Lâm Hải, mục đích thứ hai là kiểm soát tập đoàn Hoàn Vũ. Hà, sắc mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi. Tập đoàn Hoàn Vũ, mục tiêu của Hồng Nguyệt hướng tới Trần Mỹ Huyên sao? À còn chuyện này nữa, Trác Hạo người này rất có sức hấp dẫn, mục đích của ông ta chắc là muốn tự mình ra tay theo đuổi Trần Mỹ Huyên. Loại phụ nữ trẻ đã ly hôn và cô đơn này có lẽ khó có thể chống lại sự cám dỗ của ông ta. Chấm, Hoa Hồng Đỏ cười nói. Thực ra, đôi khi tôi cũng không thể chống lại ông ta. Chỉ tiếc là hiếm khi tôi gặp được ông ta. Chấm, Lê Văn Vân ho khan một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cô giúp tôi để ý đến hành trình và địa chỉ của ông ta, tôi sẽ tự ra tay. Ồ, anh không muốn nhìn thấy người ta như vậy sao? Sau khi nói xong, Hoa Hồng Đỏ liếm đôi môi đỏ mọng gợi cảm hỏi. Tuy rằng anh không muốn gặp ở hiện thực nhưng chúng ta xem qua video cũng được, hương vị cũng rất tốt. Trong khi nói chuyện cô ta còn tạo dáng vô cùng gợi cảm. Con mẹ nó, Lê Văn Vân bị dáng vẻ này là máu nóng sục sôi, cảm thấy không chịu nổi nên anh vội vàng tắt video cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh chạy vào nhà vệ sinh và tắm nước lạnh mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Qua một đêm, ngày hôm sau, Lê Văn Vân vẫn đến công ty với Lê Cảnh An như thường lệ. Sau khi đến cửa tập đoàn Hãn Vũ, anh tìm lý do chạy mất, sau đó chạy đến nhà Đặng Hân Hân ngủ, đến chưa được Đỗ Tịch Tịch gọi dậy. Lê Văn Vân tỉnh lại, nhìn xung quanh hỏi, Trần Hiểu Nguyệt đâu, tôi không biết, gần đây cô ấy rất thần bí, mỗi ngày sau khi thức dậy cô ấy đều chạy ra ngoài đến tối mới quay trở về nên tôi cũng không biết cô ấy đang làm gì. Đỗ Tịch Tịch nhún vai nói. Lê Văn Vân sững sờ một lúc, có lẽ anh biết những gì mà Trần Hiểu Nguyệt đã trải qua. Trước đó anh đã nói với Phạm Nhược Tuyết rằng sẽ dẫn hai người Trần Hiểu Nguyệt và Khương Vĩ Tiến vào người gác đêm, đoán chừng trong khoảng thời gian này có người gác đêm đã tìm thấy Trần Hiểu Nguyệt và đang khảo hạch cô ấy. Sau khi nghĩ đến chuyện này, Lê Văn Vân ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Tịch Tịch, anh nghĩ đến chuyện tìm một cô gái để đóng giả làm bạn gái của mình, anh đánh giá từ trên xuống dưới thân thể của Đỗ Tịch Tịch. Một cô gái như vậy, chắc bố mẹ mình sẽ không từ chối. Trong lòng Lê Văn Vân suy nghĩ nói. Đỗ Tịch Tịch chú ý đến ánh mắt của Lê Văn Vân, cô ấy liếc mắt nhìn anh nói. Anh đang làm gì đấy? Lê Văn Vân ho khan nói. Tịch Tịch cô xem từ khi tôi quen biết cô thường đóng giả làm bạn trai cho cô, còn thường mời cô ăn tối ở đây. Lần trước tôi đã tiêu hơn 500 vạn khiến Vương Diệu không quấy rầy cô. Anh sao thế? Đỗ Tịch Tịch cảnh giác nhìn Lê Văn Vân nói. không phải anh muốn tôi lấy thân báo đáp chứ? Sau khi nói xong, cô giữ chặt quần áo của mình. Lê Văn Vân, sao có thể có chuyện đó chứ, tôi không phải loại người này. Lê Văn Vân vội vàng nói, anh không phải nói dối, hôm đó khi anh nhìn thấy dáng người của Hiểu Nguyệt, nước miếng của anh đều sắp chạm xuống đất rồi. Đỗ Tịch Tịch nhìn chừng mắt nói, Lê Văn Vân không nói nên lời, thở dài nói. Thôi được rồi, tôi nói thật vậy, từ khi bố mẹ tôi thấy tôi quay trở về, bọn họ luôn nghĩ mọi cách để giới thiệu cho tôi một người bạn gái. Buổi tối tôi còn phải đi xem mắt, nếu không khiến bố mẹ tôi tin rằng tôi có bạn gái thì bọn họ sẽ tiếp tục bắt tôi đi xem mắt. Hi hi, Đỗ Tịch Tịch bật cười một lúc, sau đó nhìn Lê Văn Vân nói. Xem mắt rất tốt mà, biết đâu anh lại quen được một người đẹp. Nếu là người đẹp, bên cạnh tôi chỉ có quỷ mới biết có bao nhiêu người theo đuổi, tôi đâu cần phải đi xem mắt. Lê Văn Vân cạn lời hỏi, vì vậy tôi cảm thấy hay là khi nào cô đóng giả làm bạn gái của tôi. Đi gặp bố mẹ tôi thử xem sao. Đỗ Tịch Tịch sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nói. Cũng không phải không được, nếu anh có thể chiêu đãi khiến tôi vừa lòng thì tôi sẽ đi cùng anh. Đó là điều hiển nhiên, Lê Văn Vân nói, các nhà hàng ở thành phố Lâm Hải cô cứ tùy ý lựa chọn. Đây là điều anh nói đấy, vậy chúng ta hãy đến nhà hàng Vinh Hoa, đồ ăn ở chỗ đó cực kỳ ngon, nghe nói đầu bếp ở đó còn là đàn anh của thầy Từ. Đỗ Tịch Tịch nói, thầy Từ là đầu bếp được Phạm Nhược Tuyết chữa khỏi cánh tay ở Giang Thành. Lê Văn Vân không ngờ đầu bếp của nhà hàng Vinh Hoa còn có mối quan hệ này với mình, anh gật đầu nói. Không có vấn đề gì, đương nhiên không có vấn đề gì, trong tay anh có thẻ hắc kim của nhà hàng Vinh Hoa có thể đi ăn uống miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, hai người đi thẳng ra ngoài và bắt taxi đến nhà hàng Vinh Hoa. Sau khi ăn cơm xong, buổi chiều hai người cùng nhau đến quán Internet chơi trò chơi, mãi đến khoảng 5 giờ mới cùng nhau bước ra khỏi quán Internet, Lê Văn Vân nói. Cô đi tìm đám người Diệp Mộng chơi đi, tôi đi ứng phó với đối tượng xem mắt một lát. Đỗ Tịch Tịch mỉm cười nói, nếu không thì để tôi đi với anh đi, tôi muốn xem thử buổi xem mắt là như thế nào. Đừng, Lê Văn Vân cạn lời và nói. Đến lúc đó cô chụp ảnh gì đó, tôi muốn khóc cũng không khóc được. Anh bắt một chiếc xe taxi, sau khi đưa Đỗ Tịch Tịch lên, anh bắt một chiếc xe taxi khác đi đến chỗ hẹn. Chẳng mấy chốc anh đã đến lối vào của một quán cà phê tên là Thành Hạ, vừa mới xuống xe Tào Vân đã gọi đến và nói. Này, Lê Văn Vân, con đến chưa? Con đến cửa quán cà phê rồi. Lê Văn Vân nói, bàn số 7 con nhớ chưa, cô gái đó mặc chiếc váy màu trắng. Tào Vân khuyên nhủ, con phải biểu hiện thật tốt, mẹ đã xem ảnh cô gái đó rồi. Người ta rất xinh đẹp, công việc cũng rất tốt, cô ấy là nhân viên của tập đoàn Hoàn Vũ. Dì con nói, tính cách của cô ấy cũng rất tốt, mẹ con biết rồi. Lê Văn Vân nói, sau khi nói xong, anh vội vàng tắt máy nhìn về phía quán cà phê, không còn cách nào khác chỉ có thể đi vào. Một lát sau, anh đi vào trong quán cà phê, sau khi hỏi nhân viên phục vụ, anh nhìn thấy cách đó không xa ở bên cạnh cửa sổ có một cô gái mặc chiếc váy màu trắng đang ngồi ở đó. Với mái tóc dài thả xuôi xuống không thể nhìn rõ vẻ ngoài của cô ta, nhưng nhìn từ phía sau chắc cũng được. Lê Văn Vân sờ mũi, đi tới gần phía trước nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi có phải là cô Doãn Thi Đan không? Lúc này, Lê Văn Vân cũng nhìn thấy khuôn mặt của cô gái. Chỉ có thể nói là ngoại hình trung bình khoảng 5 điểm, nhưng so với những người đẹp hàng đầu như Đỗ Tịch Tịch và Đặng Hân Hân vẫn còn kém xa. Doãn Thi Đan ngước mắt lên nhìn Lê Văn Vân, khi nhìn thấy bộ đồ của Lê Văn Vân, lông mày của cô ta hơi nhíu lại, sau đó nhạt nhẽo nói. Tôi đến sớm hơn anh tròn 13 phút, Lê Văn Vân vô cùng ngạc nhiên, hối lỗi nói. Thời gian hẹn là 6 giờ, bây giờ mới 5 giờ 50 phút tôi đoán là chưa muộn. Để một cô gái đến trước là điều vô cùng bất lịch sự. Doãn Thi Đan nhìn Lê Văn Vân, sau đó nhíu mày nói. Anh ngồi xuống trước đi. Đối với buổi xem mắt, hình như cô ta đã rất quen thuộc và không có bất kỳ cảm giác xa lạ nào. Chờ sau khi Lê Văn Vân ngồi xuống, cô gái nhìn Lê Văn Vân, nhận xét nói. Anh mặc bộ quần áo này có phần thấp kém. Nếu anh muốn đi cùng với tôi thì sau này anh phải thay đổi nó mới được. Lê Văn Vân yên lặng. Sau đó cô gái lại nhíu mày nói. Tôi nghe gì Tào nói lúc trước bởi vì một vài chuyện mà anh phải ngồi tù và vừa mới ra tù. Là vì chuyện gì và hiện tại anh làm công việc gì cách chương?